Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 19, phép thuật thành. Có điều linh lực cháo sức phòng ngự vẫn tương đối lớn. Có thể chống đối đao thương kiếm kích, thậm chí khinh cung cùng thủ nỗ. Đương nhiên đây là đối lập dịch thần tới nói. Tại tu chân giới linh lực cháo chính là cái vô bổ. Chủ yếu là tiêu hao pháp lực hơn lớn. Hơn nữa chỉ có thể ngăn cản cùng đẳng cấp phép thuật một lần công kích. Thì sẽ tán loạn ra. Chớ nói chi là ngăn trở pháp khí. Dịch thần đầu tiên là lấy ra cái kia 5 cây dược thảo. Từng cây ăn đi, được 5 viên tích cốc đan. Ăn một hạt sau, lúc này mới bắt đầu tìm hiểu linh lực cháo. Dịch thần dùng 3 ngày, liền đem linh lực cháo tu luyện thành công. Còn thân hơn tự thí nghiệm một hồi, dùng một thanh đao nhọn cắm hướng mình, quả nhiên bị một luồng sức mạnh vô hình cản trở lại. Thậm chí còn có đàn hồi dấu hiệu, đây là dịch thần chỉ dùng 6/7 phần 10 lực tình huống. Có điều để hắn toàn lực công kích chính mình, hắn sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Vạn nhất linh lực cháo không ngăn được, vô duyên vô cớ bị chính mình cắm một đao. Cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tu thành linh lực cháo sau, dịch thần tiếp theo bắt đầu tu luyện hỏa diễm thuật. Cái này liền muốn hiếm thấy nhiều. Chỉ là tìm hiểu liền bỏ ra 3 ngày. Trong thời gian này, chùm thổ phỉ phái người đến qua 2 lần, chủ yếu là cầu cứu. Bên trong sơn cốc thức ăn nước uống đều đã tiêu hao gần đủ rồi. Sơn phỉ môn tinh thần hạ rất nhiều. 2 ngày nay đều suýt chút nữa bị Yến Thành Quân cho tấn công vào đến rồi. Dịch thần ở trong nhà gỗ mơ hồ ứng phó vài câu. Xem như là giả mạo Khâu Thương Tùng ổn định sơn phỉ môn tâm. Hắn cấp thiết muốn tu thành hỏa diễm thuật. Bình yên đi ra ngoài mới có thể có bảo đảm. Sau 10 ngày, dịch thần ngón trỏ xuất hiện một tia ngọn lửa màu đỏ. Xem ra gần như cùng tóc tia độ lớn. Uy lực nhưng là phi thường kinh người, chỉ cần từ chung quanh đột nhiên lên cao nhiệt độ, liền có thể cảm giác được. Dịch thần sắp xuất hiện hỏa diễm ngón tay tới gần mặt đất. Tảng đá lập tức bị chậm rãi nóng chảy, từ từ ao hãm xuống, xuất hiện một tiểu hố. Duy trì cái này ngọn lửa màu đỏ, pháp lực hao phí cũng không nhỏ, lấy hắn hóa khí 3 tầng pháp lực. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ, so với triển khai linh lực cháo tốc độ còn muốn ngắn. Chẳng trách Khâu Thương Tùng hóa khí 2 tầng tu vi, triển khai một lần hỏa diễm thuật, thì sẽ pháp lực tiêu hao hết, rơi vào trạng thái hư nhược. Dịch thần cảm thấy theo tu luyện sâu sắc thêm, này sợi hỏa diễm nên còn có thể lớn lên, tiêu hao pháp lực tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng cường. Kỳ thực đây chỉ là hỏa diễm thuật sơ thành hiện tượng. Đợi được hoàn toàn tu thành sau, có thể ngưng tụ ra các loại hỏa diễm, hướng về kẻ địch bắn nhanh mà đi. Tốc độ so với mũi tên còn nhanh hơn. Hơn nữa có thể liên tục phát sinh rất nhiều. Đến trình độ đó mới phải đại thành hỏa diễm thuật. Quản văn báo làm lãm nguyệt hạp phụ cận sơn phỉ chùm thổ phỉ. Bảo vệ lãm nguyệt hạp này điều mỡ 10 phần sơn đảo. Tháng ngày trải qua không thể bảo là không thoải mái. Thêm vào có năng lực tiêu diệt bọn họ nguy thành quân đội. Cách nơi này có nửa tháng lộ trình. Sơn đảo gồ ghề. Phái quân đội đến phải phí nhiều hoảng hốt. Hơn nữa quản văn báo hiểu được đúng mực. Chưa bao giờ trêu chọc Lăng Châu quận Vương Phủ cùng với tương quan người. Chỉ cướp bóc đến Tú Thanh Trấn thu mua dược thảo khách thương. Cũng rất ít muốn tính mạng người. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy đều tường an vô sự. Nhưng là nửa năm trước. Không hiểu ra sao đến rồi cái tiên sư. Dùng kế đem hắn bắt. Ở trên người hắn rơi xuống một loại kỳ lạ đồ vật. Tính mạng từ đó nắm giữ ở cái kia tiên sư trên tay. Tính khí táo bạo hai đương gia. Tại chỗ muốn làm thịt cái kia tiên sư, kết quả ở dưới con mắt mọi người, bị đốt thành một đống tro tàn, liền không còn có người dám phản kháng. nếu không là đại đa số sơn phỉ đều có vụ án tại người. Căn bản là không đường có thể đi, không phải vậy đã sớm giải tán lập tức. Tiên sư cũng chưa từng có phân đối xử bọn họ, chỉ nói là cần giúp một lần bận bịu mà thôi. Sau đó hai không liên hệ, mãi đến tận chính thức hỗ trợ thì quản văn báo mới biết tiên sư lớn bao nhiêu đảm, lại là cướp bóc Lăng Châu quận vương phủ tiên thảo đường dược xa. Đây chính là kiện ghê gớm sự, một khi chọc tới Lăng Châu quận vương phủ, quản văn báo nhưng là biết hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng tính mạng bị uy hiếp tình huống, quản văn báo cũng chỉ có thể trước tiên vượt qua nguy cơ trước mắt lại nói. Liền liền dẫn thủ hạ chừng trăm hào huynh đệ, tùy tùng tiên sư kiếp dược xa. Quá trình cũng vô cùng không thuận lợi. Bọn họ nhân số so với Lăng Châu quận vương phủ hộ dược quân nhiều gấp đôi. Làm sao sức chiến đấu kém hơn quá nhiều. Cuối cùng vẫn là tiên sư đại phát thần uy, tiêu diệt đối phương đầu lĩnh cùng với hai tên binh sĩ. Lúc này mới đem đối phương diệt sạch. Nhưng là chuyện về sau, liền để quản văn báo buồn bực không thôi. Vừa đem Lăng Châu quận vương phủ hộ dược quân diệt, lập tức lại bốc lên chừng 100 người quân đội, đuổi theo bọn họ không tha, đem bọn họ chặn ở bên trong thung lũng này. Hiện tại hơn thời gian 10 ngày, thức ăn nước uống đều tiêu hao hết, tiếp tục đều không có khí lực di chuyển, thủ hạ các anh em ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Nhiều lần đều suýt chút nữa bị đối phương xông tới. Kỳ thực vừa bắt đầu, đối phương liền không hiểu ra sao để bọn họ giao ra một người tên là Dịch Thần người. Dịch Thần, quản văn báo cũng có nghe thấy, nhưng bọn họ trong căn bản cũng không có người này. Đối phương chính là muốn tiêu diệt bọn họ, dù sao bọn họ giết Lăng Châu quận vương phủ hộ dược quân ở trước. Những này quân đội xem ra tuy không phải Lăng Châu quận vương phủ người, nhưng quản văn báo cảm thấy hết thảy quân đội đều là một nhà, ngược lại cùng bọn họ sơn phỉ là như nước với lửa. Tìm tới cơ hội liền muốn diệt bọn hắn. Bởi vậy quản văn báo kiên trì 10 ngày, đều không có đầu hàng, còn ở đề thủ hạ huynh đệ liều mạng chống đối. Thời gian 10 ngày, quản văn báo sống một ngày bằng một năm, đều phái hơn 10 lần người đi xin mời cái kia hắn ký hy vọng tiên sư. Nếu không là đối phương mỗi lần đều đang trả lời, hắn đều cho rằng đối phương đã chết rồi. Có điều lời này hắn cũng không dám nói. Khâu Thương Tùng ở trong lòng hắn, vậy cũng là ma thần giống như tồn tại. Thật đáng sợ, nếu như Khâu Thương Tùng đến rồi, hắn cảm thấy bên ngoài cái kia hơn trăm binh sĩ không phải là bị đốt thành tro, liền sợ đến tè ra quần chạy trối chết. Nào dám chặn ở cửa. Nghe Phong Chăn truy sát Dịch Thần, tính ra cũng có gần như nửa tháng lâu dài. Hắn là thật không muốn ở thung lũng này khẩu cùng một đám cùng rác rưởi như thế sơn phỉ hao tổn nữa. Nhưng là đám rác rưởi này khó chơi, chiêu hàng dụ dỗ đều vô dụng, mấy cái am hiểu đàm phán tâm phúc miệng lưỡi đều mài hỏng. Bên trong sơn phỉ vẫn là gắng chống đối đến cùng, muốn mạnh mẽ tấn công. Hắn này chừng trăm tên binh sĩ, vừa không có mang theo cái khác vũ khí, ở cái này địa hình chật hẹp cửa sơn cốc, vẫn đúng là phát huy không được bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể chậm rãi hao tổn, vốn là cho rằng bên trong thức ăn nước uống, nhiều nhất 5 ngày liền không kiên trì được, không nghĩ tới những này sơn phỉ còn có thể kiên trì sao cửu. Càng không có sụp đổ. Cũng không biết nơi nào đến tự tin, Nghe Phong Chăn trong lòng là phiền muộn không ngớt, lại hao tổn nữa mà không cùng mặt trên liên hệ, e sợ đều cho rằng hắn trốn tránh, để hắn cứ như thế mà buông tha núp ở bên trong Dịch Thần. Hắn lại không cam lòng, đã từng hắn cũng hoài nghi, Dịch Thần không có ở bên trong thung lũng này, nhưng loại khả năng này rất nhanh bị hắn bài trừ. Dịch Thần ở Tú Thanh Trấn từng xuất hiện, liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Vậy khẳng định không thể. Tình huống lúc đó cũng chỉ có theo Nhiếp Ngôn Tông đi mới sẽ không bị bọn họ phát hiện. Nghe Phong Chăn trong lòng thầm nghĩ, cái này Dịch Thần đến cùng là cái gì nhân vật trọng yếu? Hắn đều có chút hoài nghi Tân Hoàng lời giải thích, chẳng lẽ còn có cái khác bí mật không được? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.